Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2186, biến cố, giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành chủ ta bên này còn cần tiếp đãi khách nhân khác trước hết chậm trễ. Hắc Thủy Vương mở miệng nói. Tông chủ, trước bận biểu. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Hắc Thủy Vương cùng Hắc Minh Thiên hai người sau khi hành lễ, lui ra cung điện. Tại Hắc Thủy Vương rời đi về sau, bên trong đại điện một số người đứng dậy hướng Tô Hạo cùng Khí Thiên Đế mời rượu. Đây là một cái có thể cùng Bất Động Minh Vương Thành đáp lên quan hệ thời điểm. Thế lực chi chủ nhóm làm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Bất quá trong đó, Lâm Mộc Thần ba người lại không có tiến lên mời rượu. Chủ thượng, ba người này thể nội có sát ý, xem ra hôm nay có chuyện phát sinh. Chúng ta cần phải trước hỏi ý kiến hỏi một chút Hắc Minh Thiên nói vô thượng chi đỉnh địa điểm. Hắc Bạch Giê-xu truyền âm cho Tô Hạo nói, bọn họ chỗ lấy tới tham gia cái này tiệc cưới, chủ yếu là vì vô thượng chi đỉnh tin tức. Bằng không, Tô Hạo bên này sẽ không để cho Hắc Thủy Tông mượn nhờ chính mình thanh thế. Bây giờ Bất Động Minh Vương Thành tại cực thiên thế giới, xem như bá chủ cấp bậc thế lực, không phải tùy tiện tham gia một cái lạ lẫm thế lực. Tô Hạo hướng về Hắc Bạch Giê-xu nhẹ gật đầu. Hắc Bạch Giê-xu thân hình chậm rãi lui về phía sau. Tại Hắc Bạch Giê-xu lui về phía sau thời điểm, cái kia Thiên Phượng Thành thành chủ đứng dậy, một cỗ gợn sóng hương thơm từ trên người nàng bay ra. Thiên Phượng Thành khách hàng giao gặp qua Tô Thành chủ, Khí Thiên Đế các hạ, ta kính hai vị một chén. Nàng ra mặt nhưng thật ra là muốn thăm dò một chút Tô Hạo cùng Hắc Thủy Tông quan hệ. Nếu như Bất Động Minh Vương Thành cùng Hắc Thủy Tông có quan hệ, ba người bọn họ kế hoạch hôm nay chỉ sợ không cách nào làm đến. Thiên Phượng Thành chủ khách khí, Tô Hạo nâng chén nói, không biết Tô Thành chủ cùng Hắc Minh Thiên là quan hệ như thế nào. Thiên Phượng Thành chủ mời rượu xong sau mở miệng nói, quan hệ, chúng ta có thể không có quan hệ gì, lần thứ nhất gặp mặt, chủ yếu là Hắc Minh Thiên trong tay có ta muốn đồ vật, ta tới lấy một chút. Tin tưởng, thủ hạ của ta, hẳn đã nhận được muốn đồ vật. Quảng cáo, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, theo ba người trên thân khí tức. Tô Hạo có thể biết được, ba người này là muốn đối với Hắc Thủy Tông xuất thủ. Tuy nhiên không biết tình huống cụ thể là cái gì, nhưng là Hắc Thủy Tông cùng chính mình không có quan hệ gì, cho nên cũng không có ý định tham gia bọn họ tứ phương ở giữa ân oán. Đương nhiên Tô Hạo trong lòng có chút không hiểu, cái này tứ phương đều là thông gia, làm sao lại muốn động thủ đâu. Nghe được Tô Hạo, cái kia Thiên Phượng Thành chủ đôi mắt sáng lên, hơi hơi sau khi hành lễ, liền ngồi xuống. Nàng minh bạch Tô Hạo bên này là nhìn ra cái gì. Đến mức hai người khác nghe được Tô Hạo đem lời nói làm rõ, cũng lập tức đứng dậy mời rượu Tô Hạo. Chỉ cần Bất Động Minh Vương Thành không tham dự việc này, bọn họ tất nhiên có thể cầm xuống Hắc Minh Thiên. Đây là ba nhà đều muốn xuất thủ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tô Hạo từng cái về tử, sau đó cung điện bên trong, lần lượt sẽ đến một số khách nhân, chờ đợi giữa trưa. Một tiếng thanh thúy chiêng đồng thanh âm tại Hắc Thủy Tông cung điện bên ngoài vang lên, ba tòa kiệu hoa ở trong hư không xuất hiện, mỗi một tòa kiệu hoa đều là từ 8 người giơ lên, đạp trên hư không bộ phạt, rơi vào đại điện bên ngoài trong quảng trường. Rất nhanh kiệu hoa bên trong ba người đều theo trong kiệu đi ra, bị người đỡ lấy đi vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Minh Thiên một thân hồng trang, dẫn ba người đi vào bên trong đại điện. Hắc Thủy Tông Tông chủ Hắc Thủy Vương lúc này ngồi tại trên đại điện, chờ đợi mấy người hành lễ. Hắc Minh Thiên trên mặt vui mừng hớn hở, mang theo ba người tiến vào trung ương, chuẩn bị cho Hắc Thủy Vương hành lễ. Nhưng là ngay lúc này, một bóng người theo ngoài điện vọt vào, là một tên người mặc trường bào màu bạc nam tử. Trong tay nam tử nắm lấy một thanh trường thương màu bạc, khí tức quanh người tràn ngập. Người này vừa tiến đến, thì tiếng quát nói, Hắc Minh Thiên. Ngươi đến tột cùng dùng mê hoặc thủ đoạn, để Phượng Vũ khăng khăng một mực yêu mến ngươi. Hôm nay ta muốn Phượng Vũ cùng ta nói rõ, người tới trường thương chỉ Hắc Minh Thiên nói, Thiên Mục Thương Trương Trầm, lúc trước một mực cùng khinh Phượng Vũ cùng một chỗ, đã đến nói chuyện cưới gả thời điểm, nhưng là khinh Phượng Vũ đột nhiên cải đầu Hắc Minh Thiên. Cái này cũng không trách Minh Thiên Tông Chủ, Trương Trầm lúc này thời điểm, đến phá hư hôn sự, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Một số người nhìn lấy xuất hiện Trương Trầm, nhỏ giọng truyền âm nói. Trương Trầm, Phượng Vũ hôm nay sắp trở thành thê tử của ta, ta không muốn tại hôm nay tiệc cưới phía trên động giết hại, mời tự mình rời đi. Hắc Minh Thiên lạnh giọng nói, hừ, Hắc Minh Thiên ta muốn Phượng Vũ năm đó cùng ta nói lại lần nữa xem. Trương Trầm lạnh hừ một tiếng nói, tại lúc nói chuyện, cái kia Trương Trầm đột nhiên ra thương. Một đạo hào quang màu bạc bao phủ cái kia Hắc Minh Thiên. Hắc Minh Thiên sắc mặt đột biến, hắn đưa tay, một chưởng vỗ ra, nhưng là cái kia Trương Trầm thương thức đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hướng về Khinh Phượng Vũ ba người bao phủ mà đi. Bất quá không phải thế công, mà chính là một cỗ kình khí vòng xoáy, trực tiếp xốc lên Khinh Phượng Vũ ba đầu người phía trên khăn, lộ ra ba người khuôn mặt. Nhìn đến ba người khuôn mặt, trong đại sảnh một số người không khỏi kinh thán. Cái này tam nữ đều là mỗi người vực bên trong đỉnh phong mỹ nữ, xác thực diễm cho xinh đẹp, mà lại theo hóa trang phong cách đến xem, ba người tính cách không nhất trí. Hắc Minh Thiên thiếu chủ tốt diễm phúc, Trương Trầm, người cái này là muốn chết. Nhìn thấy cái này một màn, Hắc Minh Thiên trên mặt lộ ra sát ý, một đạo kinh khủng từ khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, đưa tay, một cái to lớn khô lâu cánh tay xuất hiện, trực tiếp chụp vào cái kia Trương Trầm. Thấy thế, cái kia Trương Trầm lập tức xuất thủ, trường thương xuyên thủng mà ra, trong nháy mắt, trường thương vạn đạo thương ảnh xuất hiện, tập kích cái kia to lớn khô lâu bàn tay khổng lồ. Nhưng là tại cái kia bàn tay khổng lồ phía dưới, Trương Trầm trường thương trực tiếp bị vồ nát, sau đó hướng về hắn rơi đi qua. Trương Trầm thấy thế quay đầu liền chạy, hắn không phải Hắc Minh Thiên đối thủ, hắn đến nơi này chính là đảo loạn hôn lễ mà thôi. Những chuyện khác, từ người khác xuất thủ, trốn, người trốn được không? Hắc Minh Thiên làm sao lại để Trương Trầm thoát đi? Hắc Động, Thiên Uyên, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trương Trầm thoát đi, địa phương xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy sinh ra một cỗ hấp lực muốn đem Trương Trầm hấp thu vào. Lúc này thời điểm, cái kia Trương Trầm trong ngực xuất hiện một đạo tiếng phượng hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Minh về sau, một cái to lớn phượng hoàng tại phía sau hắn hiện lên. Cái này phượng hoàng hiện lên, đứng tại cung điện bên trong. Khinh Phượng Vũ trên thân cũng bay ra một đạo phượng hoàng bóng người. Hai cái phượng hoàng hợp lại cùng nhau, xông vào cái kia vòng xoáy bên trong. Bành, vòng xoáy nổ tung, Trương Trầm thân hình mượn nhờ cái này chạy ra vòng xoáy phạm vi, ra đại điện. Hắc Minh Thiên nhìn thấy thoát đi Trương Trầm, sắc mặt âm trầm, muốn dậm chân cung điện, nhưng là hiện tại ngay tại hôn lễ, hắn không thể vô duyên vô cớ rời đi. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Khinh Phượng Vũ. Khinh Phượng Vũ trên thân làm sao lại xuất hiện cùng Trương Trầm trên thân một dạng phượng hoàng? Chủ thượng, bâng người này giống như thần hồn xảy ra chút vấn đề, nếu như không phải ta đối với khối này có nghiên cứu, bình thường người nhìn không ra. Lúc này thời điểm Hắc Bạch Giê-xu nói, nghe được cái này Tô Hảo, thần sắc khẽ giật mình. Nói cách khác, ba người này có thể là bị Hắc Minh Thiên khống chế, cho nên mới sẽ gả cho Hắc Minh Thiên. Hắc Minh Thiên tiểu tử này thủ đoạn có chút ti tiện. Bất quá theo Trương Trầm xuất hiện ở đây, cùng vừa mới bắt đầu ngày mới Phượng Thành chủ thăm dò, Tô Hạo đoán chừng ba người này hẳn là nhìn ra cái gì. Hôn lễ, lúc này thời điểm Hắc Thủy Vương muốn mở miệng, nói hôn lễ tiếp tục. Nhưng là Thiên Phượng Thành chủ lại lúc này thời điểm đứng dậy, đối với Khinh Phượng Vũ nói. Phượng Vũ, vừa mới Trương Trầm trên người tình Phượng Hoàn, người tại sao không có thu hồi lại? Tình Phượng Hoàn, chính là ta Thiên Phượng Thành chọn tế vật đính ước, người hôm nay đã gả cho Minh Thiên, Tình Phượng Hoàn, hẳn là muốn đuổi trở về. Nghe được Thiên Phượng Thành chủ, cái kia Khinh Phượng Vũ trong đôi mắt lóe ra mê hoặc quang mang. Muốn nói điều gì, nhưng là lại có một loại dãy xua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.